Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 722, phần 722. Chương 4. Lần sau nhất định làm ngươi nhìn đến nhất bổng ma pháp thiếu nữ. Ngờ được Ares nói chỉ cần đa dụng là được, Quaver tự nhiên vui, vì thế, ở trưng cầu đến Ares đồng ý về sau, hắn liền ở chỗ này hứng thú bừng bừng mà thí nghiệm lên, này chỉ bộ xương khô cũng phi thường kỳ diệu. Vô luận Quaver như thế nào tàn phá nó, là dùng đông lạnh xạ tuyến đem nó đông lại thành khối băng sau đó tạp thành mảnh nhỏ. Vẫn là dùng toan dịch đem nó ăn mòn sạch sẽ, chỉ cần nó bị đả đảo, nó đều tổng có thể tựa như thời gian hồi tưởng giống nhau khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa một lần nữa đứng ở Waver trước mặt thác nó phúc. Waver cũng ở chỗ này đem chính mình trước mắt có khả năng đủ sử dụng sở hữu ma võng ma thuật. Đều đối với cái kia bộ xương khô dùng cái biến, ở cái này trong quá trình. Waver cũng phát hiện này kim tự tháp ma thuật chi gian khác nhau. Tầng chót nhất những cái đó ma thuật. Waver sử dụng lên cơ hồ không có tiêu hao rớt cái gì ma lực. Hơn nữa điểm này ma lực tiêu hao. Hắn mấy cái hô hấp chi gian là có thể đủ dựa ma thuật đường về tự động chuyển hóa khôi phục lại. Lý luận thượng, này đó tầng chót nhất ma thuật. Hắn có thể vĩnh tục mà sử dụng mà tới rồi những cái đó bị Ares đánh giá vì một vòng ma thuật về. Sau, Quaver liền cảm giác chính mình háo ma lượng lập tức lên rồi. Tuy rằng không phải nói giống đại ma thuật hoặc là đại uy lực Servant bảo cụ như vậy. Dùng một phát khả năng liền gặp phải yêu cầu bổ ma xấu hổ trạng huống. Nhưng cũng không có khả năng giống thấp nhất cấp ma thuật như vậy tùy tiện sử dụng tương đương một. Chút nói, lấy hắn hiện tại trải qua Ares cải tạo sau tối cao cấp bậc ma thuật đường về sử dụng khởi này đó. Một vòng ma thuật háo ma lượng. Ước chừng cùng chính mình trước kia dùng những cái đó hí kịch nhỏ pháp khi háo ma lượng tương. Đương, chống đỡ một hồi đánh lâu dài hẳn là không phải cái gì vấn đề. Nhưng là tổng hội có đem ma lực tiêu hao quang thời điểm, bất quá tương ứng. Này đó một vòng ma thuật uy lực so với thấp nhất cấp ảo thuật tới nói cũng lớn rất nhiều. Điểm này từ kia mấy cái bị Ares phân chia vì nắn có thể hệ ma thuật mặt trên là có thể đủ nhất. Trực quan mà thể hiện ra tới bị thấp nhất cấp ảo thuật mệnh chung. Có lẽ người thường chỉ biết đã chịu nghiêm trọng thương tổn. Đến chết xác suất rất thấp. Nhưng nếu bị một vòng ma thuật mệnh chung. Nếu không phải cái gì, siêu cao giáo cấp may mắn, bằng thân người thường nói. Trên cơ bản đều sẽ bị một kích mất mạng, ở nhận thấy được này một tình huống về sau. Quaver cũng không cấm có chút bừng tỉnh, ra rốt cuộc cũng là có thể, một kích mất mạng ma thuật sư. Liền ở hắn có chút lâng lâng thời điểm, bên cạnh chính không ngừng ký lục Ares bỗng nhiên liếc mắt nhìn hắn. Sau đó hỏi. Đạt được siêu việt thường nhân lực lượng cảm giác như thế nào? Thực, không tồi. Quaver hưng phấn mà đáp. Ta cảm giác chính mình rốt cuộc tiếp cận Kainert giáo thụ một ít a. Phải không? Ares cười nhạo một chút. Sau đó nghiêm mặt nói. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi. Kainert tâm thái chưa chắc chính là tốt. Quaver Velvet, bảo trì chính ngươi tâm thái. Ta hy vọng ngươi tương lai chẳng sợ bằng vào ma võng đạt được siêu việt Kainert lực lượng. Cũng chớ quên, đã từng cái kia vô lực ngươi. Ở nhìn lên bọn họ thời điểm trong lòng tưởng chính là thứ gì? Ma thuật sư phần lớn không phải cái gì người tốt. Ta cũng nói ma võng ngươi tùy tiện dùng. Nhưng không cần lấy ta ma võng đi làm một ít thảo gian nhân mạng sự tình. Nếu không... Người sẽ mất đi liên tiếp ma võng quyền hạn, nghe được Ares nói nghiêm túc. Quaver cũng chạy nhanh thanh tỉnh lại đây. Hắn vỗ vỗ chính mình gương mặt, cũng nghiêm túc mà trả lời nói. Ta nhớ kỹ, Akamus tiên sinh, ân, Ares gật gật đầu. Sau đó hỏi, ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Không đúng sự thật, ta cũng không sai biệt lắm cần phải trở về, có một cái, Quaver suy nghĩ một chút. Hỏi. Ta nên như thế nào để cao ta ở ma võng chung quyền hạn? Hoặc là nói, ta muốn thế nào mới có thể đủ sử dụng càng cao cấp bậc ma thuật? Rất đơn giản, ta vừa rồi cũng nói. Ma võng chính là cái công cộng ma thuật khác ấn. Không phải sao? Ares mỉm cười nói. Như vậy, chỉ cần ngươi có thể lấy ra ma thuật thành quả, tới phong phú nó nói, là có thể đủ đạt được đối nó cống hiến. Đương cống hiến đạt tiêu chuẩn thời điểm, càng cao tầng ma võng liền sẽ đối với ngươi mở ra. Đương nhiên, ta ma võng còn không ngừng tại đây. Ngươi xem một vòng ma thuật đếm ngược cái thứ hai, nghe được Ares nói. Waver ý thức lập tức dịch tới rồi ma võng chung chỉ định vị trí. Tiếp theo hắn thấy được một cái kỳ diệu ma thuật. Thầy trò ràng buộc, ký kết thầy trò khế ước. Khế ước hai bên cần thiết thực hiện làm lão sư cùng đồ đệ nghĩa vụ. Lão sư dẫn đường đồ đệ liên tiếp ma võng. Giáo thụ đồ đệ ma thuật tri thức. Đường đồ đệ đạt được cống hiến khi lão sư cũng đem đạt được bộ phận cống hiến. Lão sư giảng bài đối đồ đệ ảnh hưởng trình độ càng sâu. Đạt được cống hiến số lượng càng nhiều, cái này là chính là cho ngươi đi dạy học sinh. Ares nhất châm kiến huyết mà giải thích nói. Dạy bọn họ, sau đó an lợi bọn họ gia nhập ma võng hệ thống. Chờ bọn họ phong phú ma võng thời điểm, ngươi cũng có thể đủ đạt được bộ phận ma võng cống hiến. Ngươi dạy thư trình độ càng tốt, ở cái này trong quá trình đạt được cống hiến cũng liền càng nhiều, ta hiểu được. Waver gật gật đầu, ngay sau đó lại trần chờ nói. Nhưng ta hiện tại đều còn chỉ là cái học sinh. Đồng hồ tháp nội thật sự có người chịu nghe ta chương trình học sao? Là học sinh, vậy lợi dụng cái này ma võng trước biến thành giảng sư. Ares chụp một chút Waver bả vai. Đối hắn nói, đây chính là nhất có thể sống dùng ngươi thiên phú hệ thống. Ta đem ngoại quải đều cho ngươi. Nếu ngươi này đều còn làm không được, ta đây cũng chỉ có thể cho rằng ngươi là cái phế vật. Không chỉ có ném ta mặt, cũng ném cái kia Iskandar mặt. Người minh bạch ta ý tứ đi. Ta lý giải, nghe được Iskandar tên về sau. Waver ánh mắt rốt cuộc trở nên kiên định lên. Hắn nặng nề mà gật đầu. Sau đó đối Ares hứa hẹn nói. Ta nhất định sẽ dụng tâm sử dụng cái này hệ thống. Akamus tiên sinh, vậy làm ơn ngươi lạp. Ares vỗ nhẹ một chút Waver bả vai. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía một bên bảo thạch ông. Về ma pháp thiếu nữ khuyến dụ chi thuật. Người có thể đi nhìn xem ta lưu lại bút ký. Liền ở ta văn phòng trong ngăn kéo mặt bảo thạch ông nghe vậy. Cứ nhiên cũng lộ ra vẻ mặt bị giao phó quan trọng chi vật kiên nghị thần sắc. Hắn nghiêm mặt nói. Yên tâm đi. Ngô trên danh nghĩa đệ tử nha. Chờ lần sau ngươi lại đến cái này thời không thời điểm. Ngô bảo đảm nhất định sẽ làm ngươi nhìn đến nhất bổng ma pháp thiếu nữ. Hai người cùng nhau nhìn nhau mấy giây. Sau đó lại cùng nhau đối với đối phương giơ ngón tay cái lên. Khóe miệng đều toát ra mại đặc khải giống nhau dũng cảm tươi cười. Xem đến Waver một trận vô ngữ kia như vậy. Ta liền đi trước một bước, Ares vừa nói. Một bên duỗi tay, phảng phất là vì đối ứng hắn cái này động tác. Thế giới cũng làm ra thay đổi. Ở hắn trước người đột nhiên xuất hiện một phiến cổ điển cửa gỗ, Ares kéo ra môn. Môn mặt khác một bên xuất hiện một cái ảo tưởng thế giới. Không trung xanh thẳm mà tươi đẹp. Trên mặt đất phương thảo tùm, hoa thơm chim hót, nơi xa còn có thể đủ nhìn đến đỉnh đầu quang hoàn thánh linh ở tự do tự tại mà bay lượn từ cánh cửa. Chảy xuôi mà ra nồng đậm thần bí hơi thở. Làm Waver đầu đều bắt đầu trở nên có chút hôn mê lên. Ngài là. Hắn đánh lên tinh thần. Có chút gian nan hỏi. Ta là ai cũng không quan trọng. Thiếu niên Ares đối hắn hơi hơi mỉm cười. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta nói rồi nói là được. Hết chương.